Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676: Đêm tối thăm dò pha lê nhà máy. Chương 39: Đêm tối thăm dò pha lê nhà máy. Nếu như là phổ thông người chơi, điều tra đến nơi đây phát hiện thứ tư não thất bên trong dị thường, lại thêm phó bản thời gian nhanh đến, đã không sai biệt lắm có thể cân nhắc mãng một thanh. Trước tiên đem có thể xác định thân phận mấy người cho xử lý, về sau nhìn xem dùng thủ đoạn gì có thể tiêu diệt thứ tư não thất bên trong cái kia bóng ma. Dù sao không thử phó vốn sẽ phải kết thúc, thử tốt xấu còn có cơ hội, nhưng là cân nhắc đến Trương Hằng kế tiếp còn có hơn 120 trời phó bản thời gian. Hắn ngược lại là không thích hợp làm loại này làm một cú. Trương Hằng lại nhìn mắt trên điện thoại di động vi hình thiết bị theo dõi vị trí. Nó dù sau đó tới lại di động một chút vị trí, nhưng là còn tại trong nhà xưởng, cũng không hề rời đi, mà lại hiện tại lại đứng im không động, hẳn là bị người đặt ở nơi nào. Thế là hắn cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói, chúng ta đối những vật kia hiểu quá ít, không thể bỏ qua cơ hội khó có này. Ta đêm nay phải vào đến nhà máy nội bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng tin tức, còn có những cái kia bị thay thế người hả? Lạc, thuận tiện cũng đem đường trong hộp thiết bị theo dõi cầm về. Ngươi không phải nói nơi đó bảo an cực kỳ nghiêm, khắp nơi đều là camera sao? Là muốn hơi bốc lên điểm hiểm, nhưng cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trương Hằng nói, lại như thế làm từng bước tra được chúng ta sẽ chỉ một mực bị bọn chúng nắm mũi dẫn đi. Vậy ta muốn làm gì? Bách Thanh tích cực nói, giúp ta làm ngày mai muốn giao bài tập. Ngoặc kép chấm chấm, trên thực tế hoàn toàn chính xác có chuyện muốn nhờ ngươi. Ta cần phải có người ở bên ngoài phối hợp ta, lúc cần thiết phân tán hạ bọn hắn lực chú ý. Nhưng là ngươi khả năng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ phạm pháp. Trương Hằng nói, không có vấn đề. Bách Thanh lại là không chút do dự liền một lời đáp ứng. Dừng một chút lại bổ sung, bài tập ta sẽ giúp ngươi viết xong. Vất vả, Trương Hằng nói, lau đi trên mặt vẽ trang. Ta muốn trước đi bệnh viện bên kia một chuyến, cầm tới giấy bác sĩ, về sau về trong nhà đi một vòng, chuẩn bị ban đêm phải dùng đồ vật. Đêm nay một điểm, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Bởi vì buổi tối hành động cũng không phải là ám sát làm chủ. Trương Hằng cũng không mang theo Ôn Dịch Xương Cung, bất quá Paris chi tiễn ngược lại là bị hắn bỏ vào trong ba lô. Dù sao hắn có vô hạn tích mộc, lúc cần thiết cũng có thể đụng một cái cung ra khẩn cấp. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chuẩn bị không ít có sẵn nhạc cao tích mộc, bao quát một thanh vui mừng bản chỉ kém cùng một chỗ xếp gỗ giảm âm thanh súng ngắn. Hy vọng sẽ không dùng đến. Nói đến, tại hiện đại bối cảnh phó bản mới là vô hạn tích mộc chân chính phát huy tác dụng trường hợp. Cái này cấp B đạo cụ có lẽ bản thân cũng không có hướng cùng cấp bậc. Tử V, ong cảnh, mạnh như vậy tính công kích, nhưng là tại kiêm dung tính phương diện hoàn toàn chính xác đã làm được cực hạn. Quả thực tựa như Thụy Sĩ quân đao đồng dạng dùng tốt. Nhất là thích hợp ứng phó phức tạp nhiều biến hoàn cảnh. Đến thời gian ước định, hai người lần nữa tại xe van trên gặp mặt. Trương Hằng đã đổi một bộ pha lê nhà máy quần áo lao động. Dạng này vạn nhất bị người chú ý tới có lẽ còn có thể giả mạo một chút trong xưởng nhân viên. Đương nhiên đại khái chỉ có thể cự ly xa thời điểm hữu dụng. Mặt khác hắn còn đeo lên Bluetooth tai treo, cùng Bách Thanh giữ liên lạc, bàn giao cái sau về sau việc cần phải làm. Trương Hằng liền kéo cửa xe ra, đeo túi đeo lưng hướng nhà máy đi đến. Hắn tại nhà máy phụ cận tìm cái không ai địa phương, mở ra ba lô, lấy ra một khung vừa mua cỡ nhỏ máy bay không người lái. Thao tác nó bay lên bầu trời, hướng về nhà máy trên không bay đi. Trương Hằng trước hết để cho máy bay không người lái lên tới một cái tương đối an toàn vị trí. Về sau thận trọng kiểm tra nhà máy bên ngoài, xác nhận cũng không có hướng lên camera, này mới khiến máy bay không người lái bắt đầu hạ xuống. Pha lê nhà máy trên cơ bản đều là có ca đêm. Máy móc 24 giờ không ngừng, ngoại trừ sản lượng trên nhu cầu bên ngoài, cũng bởi vì silicat làm lạnh sau rất nhanh sẽ một lần nữa biến thành thể rắn hình dạng. Ngưng kết tại máy móc nội bộ lời nói rất khó thanh trừ, mà lại dễ dàng tạo thành thiết bị hư hao, khởi động lại một lần phải không thiếu tốn hao, cho nên hiện tại nhà máy nội bộ còn có người tại trực ca đêm. Bất quá quan sát một hồi, Trương Hằng chú ý tới ngoại trừ vận chuyển tài liệu công nhân trên cơ bản, không có người rời đi xưởng, không có người lười biếng, mà lại những cái kia vận chuyển tài liệu công nhân hành động cũng phi thường quy luật, cơ hồ chính xác đến giây, đồng thời lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Tựa như mỗi người một ngả đồng dạng, rõ ràng đều là một bộ tại chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Nhưng mà tràng diện này nhìn lại làm cho người có chút rùng mình. Xã hội hiện đại phát triển luôn luôn không ngừng cường điệu kỷ luật, đem công nhân biến thành máy móc, nhưng lại không có công nhân thật có thể làm được cùng máy móc giống nhau như đúc. Thấy cảnh này, Trương Hằng cũng trên cơ bản có thể xác định, tòa này trong nhà xưởng hoàn toàn chính xác cũng đã bị những vật kia cho chiếm lĩnh. Mặt khác, Trương Hằng còn phát hiện pha lê nhà máy bốn cái nhà máy bên trong có một cái là đen đèn, không có công nhân tiếp cận nơi đó, nhưng thú vị là ở đó bảo an lại là nghiêm mật nhất. Chẳng những camera số lượng nhiều nhất, mà lại trong xưởng bảo an cách mỗi một giờ liền sẽ ở nơi đó tuần tra một vòng. Trương Hằng ý thức được, bên ngoài ba cái kia không ngừng vận chuyển xưởng rất có thể cũng là vì che giấu cái kia nhà máy. Trong phòng đồ vật, trong bóng tối, nó tựa như là một đầu hé miệng chờ lấy ăn quái vật. Chỉ là nhìn tới đó, Trương Hằng trong lòng liền sinh ra báo động. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn là không thể nào từ bỏ đêm nay hành động. Trương Hằng lợi dụng máy bay không người lái nhanh chóng thăm dò khu xưởng bên trong tất cả camera chỗ, trừ cái đó ra còn có bảo an nhân số cùng hành động quy luật. Nửa giờ sau máy bay không người lái lượng điện không đủ, Trương Hằng khống chế nó bay trở về xe van, từ Bách Thanh tiến hành thu về, mà chính hắn thì rốt cục bắt đầu chuyển động. Cửa chính đối phòng an ninh khẳng định là không có cách nào đi, mà pha lê nhà máy camera đối với vách tường giám sát cũng làm không tệ. Cũng may cũng không phải là không có góc chết, chỉ là nếu không phải đối giám sát hiểu rõ vô cùng người, gần như không có khả năng tìm được. Trương Hằng từ đông nam phương hướng, xuôi theo tường vây đi 10 bước về sau lật ra đi vào. Vừa vặn rơi vào một viên bách thụ về sau, mượn bách thụ thân cây chặn mặt hướng nơi này camera, pha lê nhà máy đồng dạng sẽ rất ít xây ở cư dân lâu phụ cận. Bởi vì trong xưởng sản xuất tạp âm phi thường lớn, không ít tại xưởng công tác công nhân ngày kế lỗ tai một mực là ông ông. Nhưng là cái này đối Trương Hằng tới nói cũng tính là một tin tức tốt. Hắn cùng Bách Thanh thông tin thanh âm hơi lớn một điểm cũng không được gấp. Thậm chí cách Bluetooth tai treo một bên khác, Bách Thanh đều có thể nghe được kia ầm ầm máy móc tiếng vang. Sau khi hạ xuống, Trương Hằng cũng đối với tai treo nói: ta tiến đến, chính ngươi cẩn thận. Bách Thanh thanh âm có vẻ hơi khẩn trương. Trương Hằng cũng không có lập tức hành động, mà là ngồi xổm ở phía sau cây lại đợi đại khái 4 giây. Về sau có xe nâng chuyển hàng hóa xách pha lê từ bên cạnh xưởng chạy ra. Trương Hằng ở trong lòng kế tính toán thời gian, lại qua 10 giây đồng hồ, chờ xe nâng chuyển hàng hóa đi đến một nửa, hắn cúi người xuống, dán giải cây xanh, cũng hướng về phía trước bò đi. Hết chương.